Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 4. Chương 27: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 4. Đến bây giờ, Dung tự đối với nguyên chủ ký ức đã cảm thấy 10 phần mơ hồ. Nhưng đối phương liên quan tới lần đầu nhìn thấy Kiều Mặc hình tượng lại sâu khắc mạc danh. Dưới cây ngô đồng, sáng sớm ngồi ở trên ghế dài nghiêm túc đọc thuộc lòng từ đơn tiếng Anh thiếu niên. Kia quen thuộc đến nhìn một chút đều không thể quên được bên mặt. Thật sự, thật cùng trước kia Jack Phi Bách rất giống. Đó là bọn họ hai người lần thứ nhất gặp mặt. Cứ việc Kiều Mặc cũng không biết. Có thể nói, nguyên lai Dung tự là cường đại, cũng là yếu ớt đáng thương. Chắc Phi Bách đều đã đưa nàng xa xa ném đến tận não sau. Nàng nhưng thủy chung cố chấp bắt lấy hai người trước đây chỉ riêng bên trong một chút vuốt ve an ủi, chết không buông tay. Cuối cùng ngược lại làm đến vết thương mình từng đống. Như thế nghĩ xong, Dung tự trông thấy dưới ánh đèn Kiều Mặc trong mắt lóe lên một tia khuất nhục. Nhưng còn chậm rãi thoát khỏi y phục. Lên giường của nàng, nhắm chặt hai mắt, rất giống là thủ vững mình trong trắng tiểu tức phụ đồng dạng. Thấy thế, Dung tự cười khẽ âm thanh, nâng kèm lên, nhìn hắn hồi lâu, đưa ngón trỏ ra liền thuận đối phương sống mũi thẳng tắp nhẹ nhàng trượt. Một mực trượt đến bờ môi, Kiều Mặc bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt tương đối. Rồi mới cũng không biết hắn thế nào nghĩ tới dĩ nhiên một thanh liền đem Dung tự ôm chặt trong ngực. Không phải nói muốn ngủ nha. Ngủ đi, liền như thế ngủ, chớ lộn xộn. Nghe vậy, nằm ở đối phương ngực Dung tự sừng sốt một chút về sau. Liền cười điều chỉnh tốt một cái để cho mình thoải mái dễ chịu tư thế. Ôm Kiều Mặc liền ngủ thiếp đi. Mà nhìn bên này lấy Dung tự đỉnh đầu Kiều Mặc trong mắt chán ghét trượt lóe qua. Nữ nhân này luôn có thể một câu một ánh mắt liền có thể hủy đi hắn tất cả cố gắng cùng tâm huyết. Mặc kệ hắn thế nào làm được lại nhiều sao tốt. Dung tự, cái tên này tựa như là cái kim cô chú, gắt gao giam cầm hắn tất cả. Gọi hắn liền hô hấp một chút đều khó khăn phi thường. Cho nên đến cùng thời điểm nào hắn mới có thể triệt để thoát khỏi nàng. Dung tự bên này nghe hệ thống nhắc nhở hắn Kiều Mặc hảo cảm lại hàng năm, cũng không có mở mắt ra chữ, ngược lại đem trên người mình tất cả lực lượng đều đè lên, rắn rắn chắc chắc ngủ ngon giấc. Mà ngày thứ hai khởi động máy thời điểm, Tần Khả Phi sáng sớm liền lên tốt trang chờ ở bên cạnh. Gặp Dung tự ngáp dài đi tới, phía sau đi theo Kiều Mặc ngược lại là đáy mắt xanh đen. Một bộ không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ, trực tiếp khống chế không nổi liền kinh hô một tiếng, rồi mới che miệng lại, kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. Nguyên lai nam sinh này cùng Dung tự là loại quan hệ này sao? Thấy thế, Dung tự trực tiếp liền liếc mắt nhìn nàng, thái độ không thèm để ý chút nào, ăn chút gì, cũng bắt đầu bên trên lên trang tới. Nhưng Dung tự không thèm để ý, Kiều Mặc nhưng căn bản làm không được không thèm để ý. Trông thấy Tần Khả Phi dạng này kinh ngạc biểu lộ, mặt trong nháy mắt liền trở nên xanh một miếng trắng một khối. Hai người bọn họ căn bản là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng là ở đây người không có bất kỳ một cái nào sẽ như thế coi là. Bọn hắn chỉ vì cho là hắn là cái vì nổi danh, vì thượng vị, liền thân thể đều có thể bán. Chuyên môn ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm money sau này thậm chí còn có thể càng truyền càng xa. Coi như hắn thật sự trở nên nổi bật, cũng vĩnh viễn không thoát khỏi được Dung tự người này bóng ma. Như thế nghĩ đến, Kiều Mặc sắc mặt một chút hôi bại xuống dưới, đầu cũng đi theo thấp xuống. Mà đúng lúc này, một cái tản ra nùng nùng mùi thơm bánh bao bỗng nhiên liền bị người đưa tới trước mặt hắn. Hừm, ăn không? Hương vị rất tốt, ngươi nếm thử. Cái này đưa bánh bao cho người của hắn không phải Tần Khả Phi còn có thể là ai? Nữ hài xuyên tiểu sư muội chuyên môn kia một thân vàng nhạt y phục. Lệch ra cái đầu, cười tủm tỉm mà nhìn mình trong mắt thậm chí không có một chút xem thường. Chỉ có tràn đầy thiện ý cùng ôn hòa. Kiều Mặc trong lòng nóng lên, tiếp nhận bánh bao nhỏ giọng nói câu tạ ơn. Theo sau trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới nữ nhân này kia cùng hắn không sai biệt lắm chảy. Qua, trong lòng tán đồng cảm giác liền càng sâu hơn. Không lâu lắm, hai người vừa nói vừa cười thanh âm liền truyền vào Dung Tự trong tai. Nàng xem qua đi kia một cái chớp mắt, quanh mình người cơ hồ đồng loạt nín thở. Nhưng người nào cũng không có ta nghĩ đến chính là, nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, tiếp tục lật lên trong tay đến kịch bản tới. Ngay từ đầu bộ phim này chủ yếu phần diễn chủ yếu vẫn là tại Diệp Hiên ca nơi đó. Thảm án diệt môn còn chưa phát sinh lúc, khí phách của hắn phấn chấn, cùng tiểu sư muội mông lung ngây ngô tình cảm nảy sinh vân vân. Ai, Dung Tự bỗng nhiên nhíu mày, tiểu sư muội tình cảm nảy sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở một bên đã bắt đầu chuẩn bị xuống một tuồng kịch Diệp Hiên ca cùng Tần Khả Phi, hai người cơ hồ không có một chút giao lưu. Diệp Hiên ca biểu lộ lạnh nhạt, Tần Khả Phi ánh mắt oán hận. Cái này gọi là ngồi ở camera sau đạo diễn trực tiếp liền nhíu mày. Chỉ có thể ở trong lòng hy vọng hai người này cảm xúc không muốn mang vào kịch bên trong là tốt rồi. Sư huynh, tạp, Tần Khả Phi nét mặt của ngươi lại nhu hòa điểm. Sư huynh, ngươi hôm nay lại xuống núi à nha. Tạp, có thể Diệp Hiên ca ngươi hướng một bên đi một chút. Tạp, tạp, ngoặc kép, đây coi như là Tần Khả Phi trận đầu kịch. Diệp Hiên ca biểu diễn là không có cái gì vấn đề. Thậm chí có thể nói biểu diễn đặc biệt tốt. Cơ hồ trực tiếp liền đem Tần Khả Phi phụ trợ hào không hào quang. Bởi vì khẩn trương thậm chí khiến cho trước cảm xúc đều khống chế không tốt. Cái này vậy thì thôi. Thỉnh thoảng liền ra cản cái ống kính. Quả thực so Dung Tự cái này sớm định ra ác độc nữ phụ còn muốn chuyên nghiệp. Kỳ thật dựa theo Dung Tự tiếp thu được kịch bản đến xem, nàng nhìn không ra Diệp Hiên ca đến cùng Tần Khả Phi có cái gì lớn cừu hận. Hắn thế nào liền như thế chán ghét nàng đâu? Là sợ đối phương thượng vị về sau sẽ trả thù mình sao? Còn là bởi vì cái khác cái gì? Căn cứ trực giác của nữ nhân đến xem, ở trong đó 8-9 phần 10 còn có ẩn tình. Tạp, đạo diễn bực bội đem đồ trên tay bỗng nhiên một ném. Tần Khả Phi, ngươi đến cùng có biết hay không diễn kịch? A, lời kịch không biết nói sao? Tình cảm không biết thế nào biểu đạt sao? A, đứng ở nơi đó cùng cái như đầu gỗ ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Không thể diễn liền sớm làm xéo ngay cho ta. Tỉnh lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Còn có, Diệp Hiên ca, ta không quản các ngươi bí mật đến cùng có hay không cái gì mâu thuẫn. Ta mời ngươi xuất ra một cái chuyên nghiệp diễn viên nên có thái độ đến. Hiện đang nghỉ ngơi 20 phút. Nói xong, đạo diễn một cước đá bay bên chân đồ vật, đi ra ngoài. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mà lưu tại nguyên chỗ Tần Khả Phi trực tiếp liền đỏ đôi mắt. Một thanh liền kéo lấy Diệp Hiên ca đi ra ngoài. Không khéo chính là hai người đến địa phương vừa lúc là Dung Tự nghỉ ngơi vị trí. Có thể Tần Khả Phi cũng không quản được như thế nhiều. Diệp Hiên ca, ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi rồi? A, ngươi dứt khoát cùng ta nói rõ ràng, để cho ta chết thống khoái được không? Ngươi làm gì như thế nhắm vào ta? Chân chính thật xin lỗi người chính là ngươi không phải ta. Ngươi đến cùng bằng cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào ta? Khó nói chúng ta trước đó mấy năm tình cảm liền cái gì đều không phải sao? Ta nghĩ ta không phải rất rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Tốt, ngươi cùng ta giả ngu. Ngươi tiếp tục trang A. Hai người chúng ta bên trong phòng mướn còn có như vậy nhiều vật phẩm tư nhân. Thậm chí còn có chúng ta hai cái chụp ảnh chung. Còn có chúng ta nhận biết những bằng hữu kia. Ta cũng không tin ngươi có thể đem những này hết thảy đều có thể lại rơi. Những cái kia coi như tồn tại lại ra sao? Tồn tại lại ra sao? À, vậy nói rõ ngươi Diệp Đại Ảnh Đế từng theo ta như thế. Một cái vô danh tiểu tốt nói qua yêu đương. Đồng thời tại đỏ thấu nửa bầu trời thời điểm. Một cước đạp từng theo ngươi cùng một chỗ chịu khổ bạn gái. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta hai người nhận biết khả năng có sai chênh lệch. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không cảm thấy hai người chúng ta là nam nữ bằng hữu. Nhiều nhất coi ngươi là cùng thuê người. Lúc trước ngươi nói muốn cùng ta cùng đi Yên Kinh, ta mang ngươi đã đến. Ta không cảm thấy ta làm qua cái gì để cho người ta mập mờ cử động. Tiền thuê nhà ăn cơm cái gì tất cả mọi người là chia đều. Nói là chịu khổ, cũng là ta ăn càng nhiều. Ngươi làm việc tùy tiện, không để ý hậu quả. Đắc tội ngươi liền trực tiếp từ chức sự tình. Nhiều lần nghỉ ngơi ở nhà, không có nguồn kinh tế. Không phải ta không ngại cực khổ chạy các lớn đoàn làm phim kiếm được tiền. Giao hai người tiền thuê nhà, mời ngươi ăn cơm không phải sao? Ta lúc ấy cũng là nhớ kỹ chúng ta là đồng hương quan hệ. Tiền mượn đi ra cũng không có muốn ngươi trả lại ý tứ. Sau đó ta ra mặt, không nghĩ ở tại nơi này. Liền phát cái tin nhắn ngắn nói không muốn gặp mặt, liền tiền đều không muốn ngươi trả. Thế nào? Ngươi chiếm người tiện nghi còn chiếm nghĩa thật sao? Hiện tại như thế một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ đến cùng làm cho ai nhìn a? A, ngươi là bạn gái của ta sao? Ha ha, ta cái gì nói qua ngươi là bạn gái của ta? Lại thời điểm nào đối với ngươi làm qua thân mật cử động để ngươi sinh ra dạng này ảo giác rồi? Ta nhầm vào ngươi là... Ta là nhầm vào ngươi, một cái nợ tiền không trả, còn làm ra một bộ chủ nợ có lỗi với ngươi bộ dáng người. Ta nhìn không được sao? Buông tay, nói, Diệp Hiên ca một chút liền bỏ rơi Tần Khả Phi bắt hắn lại ống tay áo tay. Cúi đầu nhìn thoáng qua không có chút nào mà thay đổi dung tự. Quay người lại. Ai có thể nghĩ tới Kiều Mặc dĩ nhiên trực tiếp liền đứng ở ba người phía sau. Trong mắt kinh dị phi thường, mà Tần Khả Phi lại đã sớm bị Diệp Hiên ca lời nói này nói mộng. Hai người bọn họ không phải nam nữ bằng hữu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng trước đó hết thảy tất cả đều là hiểu sai ý. Đối phương vẻn vẹn chỉ là khi nàng là đồng hương. Cũng không phải là bạn gái, cho nên mới chưa bao giờ hôn qua nàng, ngẫu nhiên dắt tay cùng ôm cũng mang theo khách sáo, có tiếng cũng lập tức rời ra phòng cho thuê. Tần Khả Phi đã hoàn toàn mộng, trong lúc nhất thời lại có chút bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới, mà nghe xong tất cả đối thoại dung tự, thì nhẹ nhàng nhếch miệng, thật là một cái nha đầu ngốc. Người ta là ảnh đế, treo ngươi so câu cá còn đơn giản, nàng dám cam đoan, Cứ việc Diệp Hiên ca cho tới bây giờ chưa nói qua Tần Khả Phi là bạn gái của hắn câu nói này. Nhưng nhất cử nhất động lại khẳng định đều sẽ tiết lộ ra ý tứ này đến. Nữ hài tử đều không có như vậy ngốc, một chút hứa hẹn cũng không chiếm được, liền theo ngươi ly biệt quê hương tới một cái thành thị xa lạ. Chỉ có thể nói cái này Diệp Hiên ca không chỉ có cặn bã, rảo biện bản sự cũng là mắc điểm, còn gồm cả tẩy não công năng. Nhìn Tần Khả Phi bây giờ không phải là đã bị nói hôn mê sao? Chúng ta Diệp ảnh đế thì trực tiếp liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Ngưu bức, Dung tự đứng dậy, trông thấy Tần Khả Phi đã bắt đầu rơi lệ. Nàng không có quản, từ Kiều Mặc bên người đi qua về sau. Quay đầu đã nhìn thấy đối phương trực tiếp liền móc ra một chương giấy ăn đưa tới Tần Khả Phi trước. Mặt đối phương thì trực tiếp liền ôm hắn khóc giống lên. 20 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đạo diễn gặp một lần nàng bộ này khóc đến trên căn bản không được trang bộ dáng, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, mà là trực tiếp liền hướng về phía nàng nổi giận lên. Lãng phí mọi người thời gian, không muốn diễn trò liền sớm làm cút cho ta, lại hố bạn gái trước một thanh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên chỗ ngồi muốn cùng Diệp Hiên ca đi ăn cơm Dung tự quay đầu nhìn. Thoáng qua bên cạnh người lạnh nhạt bên mặt. Đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Như thế nghĩ đến Dung tự liền lại bắt đầu nghiên cứu lên nàng trước đó tiếp thụ lấy kịch bản tới. Mà đúng lúc này, một cái nho nhỏ tin tức liền chợt xông vào trong tầm mắt của nàng. Nàng nhớ nàng có lẽ biết nên thế nào công lược vị này tâm cơ thâm trầm cặn bã ảnh đế. Dung tự cười cười, trực tiếp liền đem hệ thống liệt biểu trong đầu kéo xuống. Ngón tay cũng đi theo điểm vào thời gian quay lại vòng bên trên. 499, lại tăng 100, chết muốn tiền, ngươi đây là muốn chết a? Hết chương.